Quan Thiên Tứ rốt cuộc cũng hiểu, có trách chưa tỉnh thấy cô cười khi trường hợp trao giải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.